Lưu Manh Lão Sư, chương 1381, chúng ta ở Kinh Thà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yaren bọn họ chạy đi sau ngựa trên liều mạng địa hướng không ai địa phương chạy đinh gay tại bọn họ chạy đến nửa đường lúc M3 dược tính cúa bọn hắn liền đi trước M nước đại sứ vì bọn họ chuẩn bị tốt tư nhân biệt thự may mắn kia biệt thự là tư nhân nơi ở bên cạnh không có người nào ở lại bằng không người ta sẽ chứng kiến một đám giống tên khất cái người trần chuồng trận này mặt nhưng là phi thường đồ sổ. Vào biệt thự Yaren bọn họ ngựa trên thay đổi y phục sau đó chán ngán thất vọng địa cấp M nước đại sứ gọi điện thoại hội báo tình huống. Vốn đại sứ để Yaren bọn họ hồi M nước nhưng Yaren không chịu. Hắn dẫn theo nhiều người như vậy lại đây rét nước còn có M3 trợ giúp cư nhiên không thể bắt lấy Tiểu Hồng. Cho nên hắn nhất định phải thời cơ bắt lấy Tiểu Hồng tái về nước. Hôm nay sự tình vốn bọn họ là chiếm ở trên gió mắt thấy ngựa trên như muốn đắc thủ thật không ngờ xuất hiện một tên kỳ quái người trẻ tuổi cũng không biết hắn dùng là cái gì ám khí. Cư nhiên có thể bắn thủng thân thể của bọn họ. Thủ hạ của mình cứ như vậy bị hắn giết đi nếu không là bọn hắn vài cái thoát được mau có thể bọn họ hiện tại đã tại thượng đế nơi đó nói chuyện phiếm ăn nghiêu bới, lột. Bởi vậy Yaren để M nước đại sứ kêu tổ chức tiếp tục cho bọn hắn đưa mấy bình M3 lại đây sau đó bọn họ tái tìm cơ hội xuống tay. Hắn cũng không tin không có không lọt gió tường chỉ cần bọn họ nhìn cơ hội tốt thừa dịp kia cái người trẻ tuổi không ở thời điểm nhất định có thể bắt lấy Trịnh Tiểu Hồng. Vì thế Yaren bọn họ liền tại trong biệt thự luyện của mình công chờ đợi tổ chức đem M3 đưa lại đây hơn nữa đã ở các M nước gián điệp giúp bọn hắn tìm hiểu tin tức. Một có cơ hội bọn họ có thể tính là không cần mạng cũng phải đi thử xem. Trần Thiên Minh đưa Tiểu Hồng tiến vào sở nghiên cứu sau liền nhận được Đình Tỷ điện thoại. Đình Tỷ ngươi ở đâu a ta rất nhớ ngươi a Trần Thiên Minh cười nói. Đình Tỷ cùng với Tiết Phương tại tỉnh thành sau các nàng rất ít hồi M thì. Ngươi này khẩu thị tâm phi ra hỏa ngươi mới sẽ không nghĩ tới ta đâu. Ở bên kia Đình Tỷ cười nói. Nếu ngươi nghĩ tới ta nói ta vì cái gì không đến tỉnh thành tìm ta. Chấm, Trần Thiên Minh khổ nghiêm mặt nói. Ta vội thôi hiện tại lại đang tỉnh thành sinh ý trên chuyện còn có hồ đường chuyện hiện tại Tiểu Hồng nơi này lại có điểm phiền toái ta đều đi không được. Tiểu Hồng xảy ra chuyện gì? Đình Tỷ vừa nghe giật mình nói. Cũng không là rất lớn sự ngay cả có người muốn đánh chủ ý của nàng ngày hôm qua chúng ta còn cùng M nước tương lai chiến sĩ đánh một hồi. Trần Thiên Minh không cho là đúng nói. Hắn hôm nay sáng sớm nhận được Hứa Bách điện thoại Hứa Bách độ cao địa tải trên tinh thần khen ngợi hắn một phen nói ngày hôm qua để M nước ăn ngậm bồ hòn M nước tổn thất nhiều như vậy tương lai chiến sĩ nhất định đau lòng đắc phải chết. Mà khi Trần Thiên Minh hỏi có cái gì thưởng cho thời điểm Hứa Bách tự ấp úng thuyết để hắn tiếp tục làm đảng cùng với nhân dân là sẽ không quên hắn sau đó hắn tự tắt điện thoại. Người hiện tại na, chúng ta qua tới tìm ngươi. Đình Tỷ khẩn trương nói. Đình Tỷ cũng biết Trần Thiên Minh cùng Tiểu Hồng chuyện tình hơn nữa Tiểu Hồng tiểu cô nương này phi thường nhu thuận hống đắc các tỷ tỷ cao hứng đắc muốn chết. Cho nên Đình Tỷ nghe được Tiểu Hồng gặp nguy hiểm nàng đương nhiên sốt ruột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đình Tỷ ngươi không cần từ tỉnh thành lại đây kinh thành không có việc gì. Trần Thiên Minh nói, Đình Tỷ có chuyện của mình không cần phải, làm cho nàng từ tỉnh thành đuổi tới kinh thành. Ta bây giờ đang ở kinh thành ngươi nói cho ngươi biết ở nơi nào chúng ta đi tìm ngươi. Đình Tỷ nói, nàng lại chen vào một câu, ta cùng với Tiểu Phương qua kinh thành bàn bạc sự chuyện bây giờ xong xuôi bản muốn nhìn ngươi một chút thật không ngờ Tiểu Hồng có phiền toái. Trần Thiên Minh vừa nghe nhưng cao hứng, Đình Tỷ. Ngươi ở kinh thành a ngươi sớm nói nha, như vậy đi ngươi đang ở đây khách sạn Huy Hoàng chờ ta ta ngựa trên qua tới. Đình Tỷ kia đê cắp dáng người để Trần Thiên Minh vẫn lưu luyến hơn nữa Tiết Phương đã ở hắn một hồi muốn đại chiến các nàng hai tỷ muội. Hảo chúng ta hiện tại qua tới chờ ngươi. Đình Tỷ cúp điện thoại. Trần Thiên Minh làm cho người ta đưa chính mình đi khách sạn Huy Hoàng sau đó để các huynh đệ khác hồi bảo toàn công ty nghỉ ngơi. Đó cũng là Trần Thiên Minh tại sao phải đem Tiểu Hồng đưa đến sở nghiên cứu nguyên nhân nếu Tiểu Hồng mỗi ngày tại bảo toàn trong công ty mọi người thần kinh đều là băng quá chặt chẽ cùng bản không chiếm được nghỉ ngơi. Nhưng là nếu Tiểu Hồng bạch thiên thời điểm tại sở nghiên cứu lời nói kia sở nghiên cứu tự giúp bọn hắn chia sẻ một bộ phận trách nhiệm mà công ty bảo tiêu cũng có thể nghỉ ngơi một lần xế chiều đi đón hồi Tiểu Hồng mọi người tái canh gác xâm nghiêm là được rồi. Đồng thời ở trên đường cũng là dụ dỗ địch nhân đi ra xử lý bọn họ thật là tốt đối sách. Trần Thiên Minh tại khách sạn Huy Hoàng cửa không có các bao lâu tự nhìn đến một chiếc taxi mở lại đây đứng ở cửa tiếp theo trên xe đi xuống lưỡng mỹ nữ. Đường Trần Thiên Minh chứng kiến Tiết Phương thời điểm không khỏi âm thầm gật đầu. Hảo hảo nữ nhân khô thôi muốn đi giả trang nam nhân đây. Nàng hiện tại không phải rất được sao? đầu dài quá rất nhiều trước ngực cái kia đối núi cao cũng thể hiện ra nữ tính đắc ý, ai một hồi nhất định phải hảo hảo sờ một lần kiểm tra mấy năm nay Tiết Phương Dụng kia đai lưng có thể hay không đối nàng Tô Phong mang đến phi thường bất lương ảnh hưởng. Lúc ấy Tiết Phương còn muốn tiếp tục phẫn nam nhân Trần Thiên Minh sau khi biết dám không cho nàng cấp giả trang. Nam nhân muốn phẫn nữ nhân đối thân thể không có gì hại nhưng lại có chỗ tốt. Tỷ như trên nhà vệ sinh nữ lúc có thể quang minh chính đại nhìn lén. Nhưng là nữ nhân phẫn nam nhân lúc chịu thiệt địa phương liền có hơn trước ngực núi cao muốn biến thành đất bằng phẳng này rõ ràng cho thấy sẽ thân thể không tốt. Hơn nữa tại nhà vệ sinh nam lý lúc canh sẽ sinh một vài chuyện không vui chuyện. Bởi vậy Trần Thiên Minh bắt buộc Tiết Phương không thể tái phẫn nam nhân nếu không hắn liền không để cho nàng đi ra ngoài xuất đầu lộ diện. Sau lại Tiết Phương hay là nghe Trần Thiên Minh làm trở về thực nữ nhân. Đình tỷ Tiểu Phương các ngươi ăn điểm tâm sao? Trần Thiên Minh hỏi. Chúng ta ăn Thiên Minh tìm phương tiện chỗ nói chuyện. Đình tỷ một bên cùng Trần Thiên Minh đi vào một bên nhỏ giọng nói. Tốt, các ngươi đi theo ta. Trần Thiên Minh mang theo Đình tỷ cùng với Tiết Phương lên mặt trên khách phòng. Trần Thiên Minh sáng sớm nằm kế tốt lắm hắn để hạ đều giúp hắn mở phòng. Hắn muốn ở bên trong đại chiến mấy ngàn cái hiệp. Vào phòng, Trần Thiên Minh tựu ngựa trên ôm Đình tỷ nhẹ nhàng sơ soạng nàng đầy đặn Tô Phong vài cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Phương chứng kiến Trần Thiên Minh này sắc lang hành vi không khỏi hung hăng địa chừng mắt liếc hắn một cái. Tiểu Phương, người không nếu như vậy xem ta là xử lý sự việc công bằng. Qua chúng ta ôm một cái. Trần Thiên Minh buông gia đình tỉ hướng Tiết Phương đánh qua tới. Nhưng Tiết Phương ngựa trên sau này một mau né Trần Thiên Minh lang thủ. Trần Thiên Minh vẫn bội phục đạo môn võ công của đạo môn có mấy tiệt giống vô ảnh phi đao, hai người cùng đánh. Còn có khinh công của các nàng đều là phi thường không sai. Bất quá đạo môn là một cái phi thường thần bí môn phái, môn hạ đệ tử không nhiều lắm, hơn nữa không lớn quản chuyện trong chốn giang hồ. Tiểu Phương ngươi nếu không để cho ta đi ôm Đình tỷ. Trần Thiên Minh cố ý nói, kỳ thật lấy khinh công của hắn là có thể bắt lấy Tiết Phương nhưng hắn muốn cho Tiết Phương cam tâm tình nguyện địa bị chính mình ôm. Tiết Phương có điểm tức giận địa quyệt miệng, hừ ngươi sẽ khi dễ ta. Trần Thiên Minh thấy Tiết Phương không có cử động nữa biết nàng là một cái khẩu cứng rắn mềm lòng nữ nhân nàng lại rất sĩ diện bởi vậy Trần Thiên Minh đi qua tới. Nhẹ nhàng ôm nàng ôn nhu nói. Tiểu Phương ngươi cũng biết ta rất đau ngươi na bỏ được khi dễ ngươi sao? Vậy ngươi vừa rồi vì cái gì không trước lâu ta lâu Đình tỷ đâu? Nguyên lai Tiết Phương là ở ghen. Hì hì Tiểu Phương không thể tưởng được ngươi cũng sẽ ghen à, Đình tỷ trêu chọc nói. Ta mới không phải ghen đâu ta là suy nghĩ kiếm cớ mắng hắn mà thôi. Tiết Phương trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Đình tỷ chính xác nói. Hảo chúng ta cũng không muốn ồn ào Thiên Minh ngươi nói một chút Tiểu Hồng chuyện tình là chuyện gì xảy ra. Trần Thiên Minh đem Tiểu Hồng chuyện tình nhất ngũ nhất thập địa nói cho Đình tỷ cùng với Tiết Phương tất cạnh các nàng cũng là nước bảo an người đối với phương diện này chuyện tình cũng có chút kinh nghiệm. Đình tỷ sau khi nghe xong hơi hơi cắn một lần môi. Thiên Minh chuyện này là rất kỳ quái. Cho dù có mỗi quốc gia biết Tiểu Hồng chuyện tình, nhưng cũng không thể có thể là nhiều như vậy quốc gia biết đến, hơn nữa bọn họ cơ hồ là đồng thời biết. Ta xem là X7 tổ chức tập kích sau khi thất bại tại phương diện nào để lộ tiếng gió đến nỗi sau khi xuất hiện qua nhiều như vậy quốc gia cao thủ lại đây bắt Tiểu Hồng. Là a chúng ta cũng là như thế này hoài nghi nhưng hiện tại cũng không có cách nào tra được bị nắm cái kia chút gián điệp miệng đều thực cứng hỏi không ra cái gì hữu dụng gì đó. Trần Thiên Minh thở dài một hơi. Nhiều như vậy quốc gia cao thủ cơ hồ đồng thời đến rét nước điểm ấy là phi thường khả nghi. Nhưng bọn hắn lại tra cũng không được gì chỉ có thể là trước giải quyết hiện tại vấn đề này. Vậy ngươi nhu muốn chúng ta hỗ trợ sao? Đình tỷ lo lắng nói. Tuy rằng hiện tại Trần Thiên Minh đã rất cường đại bên người có không ít cao thủ. Nhưng hắn dù sao cũng là nam nhân của chính mình trong lòng của mình còn là phi thường sợ hãi hắn gặp chuyện không may. Trần Thiên Minh khoát tay. Không cần ta hiện tại nhân thủ cũng đủ hơn nữa hồ đường nhân thủ cũng về ta điều phối còn lại phải cần nói có thể hướng về phía trước cấp hội báo thỉnh cầu tiếp viện. Đình tỷ nói, chúng ta ngày mai lại đi khuya hôm nay chúng ta đi trông thấy Tiểu Hồng bồi nàng tâm sự. Đáng tiếc chúng ta đạo môn có quy định võ công của chúng ta không thể ngoại truyền bằng không giáo ta Tiểu Hồng một vài võ công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh nghe xong ở trong lòng cũng là âm thầm đáng tiếc đạo môn võ công của so với huyền môn võ công của còn muốn lợi hại hơn điểm ấy trong lòng hắn là có mấy. Bất quá, đạo môn quy định cũng quá nhiều, hơn nữa Trần Thiên Minh cũng không có như thế nào nghe Đình tỷ các nàng nói đạo môn chuyện tình. Nhìn các nàng bộ dáng dường như không muốn nói. Tính chúng ta dạy nàng là được rồi. Trần Thiên Minh nói, đúng rồi Đình tỷ, các ngươi lần này tới kinh thành làm gì? Chúng ta đi bàn bạc việc tư. Đình tỷ dường như không nghĩ nói cho Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh nghe xong trong lòng có điểm kỳ quái, nếu như là công sự lời nói Trần Thiên Minh chắc là không biết để Đình tỷ nói, dù sao nước Yên Tĩnh bên kia cũng là bộ môn bí mật. Nhưng này là việc tư, vì sao Đình tỷ có điểm ấp a ấp úng không muốn nói đâu. Tiết Phương dường như nhìn bất quá mắt, nàng đối Đình tỷ nói, thẩm tỷ ngươi không cần làm khó, ngươi thành thật nói cho hắn biết đi, sao dù sao có thể nói cho hắn biết, tựu nói cho không thể nói cho tựu không nói cho là được rồi. Các ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Đều đem ta muốn làm hồ đồ. Trần Thiên Minh trong lòng càng thêm tò mò, cái gì không thể nói cho tựu không nói cho, Đình tỷ cùng với Tiết Phương lần này tới kinh thành rốt cuộc là vì cái gì sự? Tất cả mọi người là người một nhà, chuyện riêng của các nàng không phải là chuyện riêng của ta sao? Đình tỷ nhìn Tiết Phương liếc mắt một cái, sau đó điểm gật đầu nói, được rồi Thiên Minh, ta cho ngươi biết một vài đi, sao bất quá bởi vì chúng ta sư môn quy định là không thể tiết lộ nhiều lắm. Sư môn của các ngươi? Trần Thiên Minh sững sờ xuống, tại trong ấn tượng của hắn ngoại trừ Đình tỷ cùng với Tiết Phương ở ngoài, đều chưa từng thấy qua cái khác đạo môn người. Này đạo môn người võ công rất cao, giống Đình tỷ cùng với Tiết Phương này hai cái đều là nhất đẳng hảo thủ, nếu đạo môn có chừng 100 cái tốt như vậy, tay đạo môn chính là thiên hạ đại môn phái. Cách chương.